Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, cho ngươi 100%. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy lười được nói nhảm, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quát lên, tốt lắm, không uổng bảo, chư vị tới mục đích. Trực tiếp chọn Minh đi. Các người trận ta khách sạn Long Môn. Muốn cái gì? Muốn các người khách sạn Long Môn ngày sau lời 80%. Tứ đại hào tộc một trong quý gia. Đi ra một người vóc dáng còng lưng lão bất tử. Qua 5-8 tuần, chống gậy, mặt đầy đồi mồi. Giờ phút này âm u nói. Gặp có người khai trừ cái miệng này. Chu gia Chu Đỉnh Thiên đồng thời uy nghiêm quát lên. Không sai, người khách sạn Long Môn đâu bán ra mồi câu liệu, trực tiếp đánh vỡ nơi này cách cục, để cho chúng ta thế gia nhận chịu tổn thất không nhỏ. Phải cầm ra 8 thành lợi nhuận, 8 thành lợi nhuận có phải hay không quá ít, muốn không muốn cho các ngươi 100%. Hạ Vũ trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, quay lại nhàn nhạt lên tiếng, mà Chu gia lão bất tử Chu Đỉnh Thiên. Giờ phút này hừ lạnh, như vậy quá tốt, ngươi lời này có ý gì? Là đồng ý chúng ta giữa quyết định, vẫn là phản đối. Lần trước ở buổi đấu giá trong xuất hiện qua Công Tôn gia lão bất tử. Công Tôn Điền giờ phút này mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, không khỏi lạnh lùng quát lên. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn hắn, ngươi nói có ý gì? Há mồm muốn ta khách sạn Long Môn 8 thành lợi nhuận. Ngươi coi là cái thứ gì? Chết đến ập lên đầu. Còn dám như thế phách lối. Không có tổ hành động đặc biệt cho ngươi chỗ dựa. Ngươi ở ta tất cả đại thế gia trong mắt. Chính là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tạp trùng. Nếu như thế không tán thưởng. Các vị động thủ đi. Công Tôn Điền bị Hạ Vũ sắc bén lời nói. Làm được nét mặt già nua không nén giận được. Ánh mắt lộ ra mơ hồ sát ý, quát chói tai lên tiếng. Hắn trước tiên trước một bước bước ra, nguyên bản già nua lộ vẻ được còng lưng thân thể. Giờ phút này ưỡn thẳng tắp, như đã lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra sắc bén sát khí. Cùng trong chốc lát, tiếp liền có mấy thế gia người hưởng ứng, cũng để cho một ít thế gia do dự. Giờ phút này có nên hay không và Hạ Vũ xé rách ra mặt. Đan gia chính là điển hình. Giờ phút này đung đưa không chừng. Bọn họ rõ ràng biết. Giờ phút này nếu không phải tỏ thái độ. Nếu là bị Công Tôn Điền bọn họ thuận lợi. Bắt Hạ Vũ. Vơ vét khách sạn Long Môn tài nguyên. Đến lúc đó có thể không có bọn họ phần. Nhưng nếu là bây giờ tỏ thái độ. Tương đương với trực tiếp đắc tội chết Hạ Vũ. Ngày sau lại gặp nhau, là địch không phải bạn à. Bất quá trong sân duy nhất biến số, chính là người Lâm gia. Gặp bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, Lâm lão nhị sắc mặt do dự bây giờ. Trong đầu vang lên lão thất Lâm Sâm nói tiếng nói. Trong lòng đưa ngang một cái, trực tiếp mang gia tộc người. Đứng ở Hạ Vũ sau lưng, hắn thái độ rất rõ ràng. Nhất thời, để cho tứ đại hào tộc và không thiếu thế gia người đều là sắc mặt run lên. Trong đó Chu Đỉnh Thiên lại là quát lên, Lâm lão nhị, ngươi có ý gì? Ánh mắt ngươi không mù đi, không nhìn ra lão tử đây là đang đứng đội sao? Thiếu hô to kêu loạn kêu, không phục thì làm chiếc à? Ai kinh sợ ai là con bê? Hạ Vũ quát lên. Không chỉ có cầm Chu Đỉnh Thiên các người, khí được sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa thì phải dẫn người, cưỡng ép hướng Hạ Vũ bọn họ ra tay giết đi. Làm sao? Thanh Y bước liên tục nhẹ nhàng, yểu điệu thân thể xuất hiện ở rất nhiều thế gia chi trước mặt người. Trong trẻo lạnh lùng quát khẽ, tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia người, liên hiệp bức bách ta chiến thần ảnh người. Không thể không khen các ngươi một tiếng thật can đảm. Có ý gì? Công Tôn Điền đối với đột nhiên xuất hiện Thanh Y. trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, nhất thời quát lên, nhưng mà, Thanh Y môi mỏng khẽ nhúc nhích, chiến thần doanh học viên Thanh Y, cùng với hắn chiến thần doanh thành viên Hạ Vũ, ngươi rõ ràng đây là ý gì? Cái này không thể nào, ngươi nói thằng nhóc này là chiến thần doanh bên trong người. Liền nói bừa, chúng ta điều tra qua hắn. Bất quá là mới vừa rồi gia nhập quốc an không phải nhỏ rồi mà thôi. Khởi sẽ là chiến thần doanh người. Chu Đỉnh Thiên ở bên cạnh đột nhiên quát chói tai. Phản kích Thanh Y nói tiếng nói. Cứ việc giờ phút này Thanh Y thản minh Hạ Vũ thân phận. Nhưng Chu Đỉnh Thiên những người này, trong lòng cũng tin hơn nửa. Nhưng hôm nay trên mặt nổi nhưng nói thẳng không thể nào. Chứng minh những người này muốn giết Hạ Vũ quyết tâm cũng không phải lớn như vậy à. Đồng thời tình cảnh đã làm đến nước này, cung bắn mũi tên không quay đầu lại, tất cả đại thế gia người đều biết được. Bọn họ rõ ràng bây giờ không nhân cơ hội bức tử Hạ Vũ, xóa đi hết cái này tu luyện thiên tư gần như tại yêu đáng sợ thiếu niên, ngày sau tất thành đại họa. Cho nên hôm nay bất luận Thanh Y nói đúng thật là giả, bọn họ đều phải động thủ. Nhất thời, Công Tôn Điền những lão bất tử này vây quanh vây lại Hạ Vũ. Chút nào bất giác, bọn họ những lứa tuổi này lớn dọa người lão bất tử. Vây công một cái thanh tú thiếu niên là biết bao một kiện đáng xấu hổ chuyện, mà người không biết xấu hổ cũng không cần ra, là vô địch. Bây giờ những người này chính là xé rách ra mặt, so thổ phỉ còn thật là bá đạo đáng hận. Để cho Hạ Vũ hiểu thêm, võ tu giữa phương pháp xử sự, quả đấm lớn chính là lý, quyền thế chính là trời, có thể tùy ý lăng nhục tên yếu. Đối với lần này, Hạ Vũ đột nhiên trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát khẽ, tất cả chớ ồn ào, ta vì sao từng nói qua. Không cho các ngươi tám thành lợi nhuận, không phải là tỉnh thành khách sạn Long Môn tám thành lợi nhuận sao? Cho các ngươi thì thế nào? Lão bản, Trình Võ phu phụ sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới gần đây trẻ tuổi khí thịnh thanh tú lão bản, giờ phút này lại có thể chịu nuốt xuống khẩu khí này, tiếp nhận mọi người lăng nhục. Giờ phút này, vợ chồng bọn họ đã quyết định gánh nước đánh một trận. Chết cũng phải bảo vệ khách sạn Long Môn tôn nghiêm, trả lại Hạ Vũ xuất thủ cứu trị vợ chồng bọn họ đứa trẻ ân tình. Làm sao? Hạ Vũ lời này vừa nói ra, để cho không ít người đều là cảm thấy khó tin, mà Chu Bất Hối và Đan Vân giờ phút này càng có thể rõ ràng Hạ Vũ tâm tình. Nội tâm gần đây cao ngạo hắn, giờ phút này lại có thể chịu thấp kém đầu cao ngạo. Lửa giận trong lòng và ủy khuất, xa xa không chỉ hắn trên mặt lộ ra như thế yên lặng, mà giờ khắc này, Hạ Vũ tựa như trưởng thành rất nhiều. Hắn rõ ràng mình không còn là một người, mình là khách sạn Long Môn lão bản, phải bị dưới quyền người cân nhắc, đồng thời cũng phải là người bên cạnh cân nhắc. Hôm nay mình thế đơn lực bạc, căn bản không ngăn được tứ đại hào tộc và rất nhiều tiểu thế gia. Những xài lang này mãnh hổ cắn xé, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tranh thủ một ít thời gian. Nếu không bây giờ cứng đối cứng, mình tuyệt đối muốn ăn thua thiệt. Cho nên dưới mắt Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trực tiếp đáp ứng bọn họ những người này yêu cầu. Mà Thanh Y giờ phút này cảm thấy Hạ Vũ nội tâm đè nén ngút trời như lửa, mắt đẹp thoáng qua không đành lòng vẻ. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, cây đậu nhỏ, ngươi cũng không cần như vậy, ta chiến thần doanh người, người ngoài ai dám khi dễ, tất làm trả giá lớn bằng máu. Không cần, chính là tám thành lợi nhuận mà thôi, ta khách sạn Long Môn cầm cho ra. Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, lời này lần nữa nói ra, để cho tất cả thế gia người, giờ phút này không khỏi đều là trong lòng rét một cái. Cảm giác vô hình một chút sợ hãi và kiêng kỵ. Trước kia Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên, cho bọn hắn ấn tượng chính là một cái đỉnh đạc chơi đùa tiểu hỗn đản.